bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 883, khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở thiếu, ngài đừng nóng giận, chúng ta nhanh đi chi tiền đi. Vu Giao Giao khinh thường nhìn thoáng qua Sở Vân, mang theo Sở Vân hướng về khách quý sư đi khu. Đúng rồi, tiểu tử, nếu như ngươi muốn lấy tiền, ta đề nghị ngươi đi đối diện nông thôn tín dụng xã, khí chất của ngươi so sánh phù hợp chỗ nào, ha ha. Sở Vân vẻ mặt đắc ý, trước khi đi vẫn không quên phách lối kích thích một chút Diệp Thần. Lúc này thời điểm, hai người đã đi vào phòng VIP. Phòng VIP thì ở đại sảnh bên cạnh, ngăn cách pha lê tủ kính, bên ngoài có thể nhìn đến tình huống bên trong. Chỉ thấy Vu Giao Giao sau khi đi vào, lại là rót nước, lại là giúp đỡ Sở Vân đốt thuốc, quả thực tựa như là nha hoàn một dạng. Không ít người gửi tiền thấy cảnh này đều âm thầm lắc đầu. Đặc biệt có tiền cũng là mỹ a, lão tử nếu là có tiền cũng đặc biệt thật tốt khiến người ta hầu hạ. Nhìn lấy Sở Vân mọi người vô cùng hâm mộ, bất quá bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt tất cả đều là ánh mắt đùa cợt. Ai tiểu hòa tử, hiện tại biết đi, ai để ngươi là nghèo bức bổ nhiệm đi. Người à, thật sự là tự rước lấy nhục, người ta Sở thiếu là ngươi gây. Dương Tuyết nhíu mày, các ngươi không sai biệt lắm, có thể các ngươi không phải cũng là Sở Vân trong miệng điều ti sao. Đều chừa chút khẩu đức đi, những cái kia người gửi tiền bị Dương Tuyết nói mặt nhảy đỏ lên, tự biết đối lý cũng không dám đang nói gì. Tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta quy định chính là như vậy, bằng không ngài đặt trước một ít thời gian, minh bạch lại cho ngươi trong lớp đại ngạch thủ khoản. Dương Tuyết có chút đồng tình nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Dù sao người nào bị người lạnh lùng chế giễu gió nóng tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Diệp Thần lại là lắc đầu. Được rồi, không cần. Hắn lấy ra một cái khác thẻ ngân hàng nói ra. Không thể lấy tiền chuyển khoản bên trong có thể chứ. Đem tấm này thẻ tiền toàn bộ chuyển tới mặt khác cái này thẻ ngân hàng phía trên. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra. Nói, Diệp Thần xuất ra bút tại một chương chuyển khoản tờ danh sách phía trên viết xuống chuyển khoản tin tức. Dương Tuyết bất đắc dĩ thở dài, tốt à, ta cái này đi làm ý quảng cáo. Nàng có thể nhìn ra Diệp Thần là sinh khí, chuẩn bị đem thẻ đều chuyển đến bất kỳ một nhà ngân hàng kẹt lên. Có điều nàng cũng là cảm thấy buồn cười, ngân hàng có hơn trăm tỷ tiền tài cũng không thiếu ngươi điểm ấy à, coi như ngươi chuyển khoản, đối với ngân hàng cũng sẽ không có nửa điểm thương tổn à, tiên sinh ngươi dự định chuyển bao nhiêu. Dương Tuyết nhận lấy thẻ ngân hàng hỏi. Toàn bộ lấy ra, đối vừa mới cái kia anh em nói rất đúng, ta cảm thấy vẫn là nông thôn tín dụng xã thích hợp ta thì đều chuyển tới nông thôn tín dụng xã đi. Nghe được Diệp Thần, Dương Tuyết cười khổ một tiếng, hết thảy thì 100 ngàn, dạng này hờn dỗi có ý tư sao? Diệp tiên sinh, ta cảm thấy ngài vẫn là tại chúng ta ngân hàng, dù sao chúng ta lợi tức muốn so nông thôn tín dụng xã cao không ít. Lúc này thời điểm, Dương Tuyết thấy được Diệp Thần chuyển khoản đơn, ngân hàng máy móc phía trên cũng hiện ra Diệp Thần thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại. Trong nháy mắt Dương Tuyết thì choáng váng, trời ạ, cái này là bao nhiêu số không? Dương Tuyết cho là mình hoa mắt rụi rụi con mắt. Bất quá tính kỹ qua về sau, hắn rốt cục choáng váng. Đây là 100 tỷ, ta chẳng lẽ nằm mơ đó sao? Người trẻ tuổi này thẻ ngân hàng phía trên lại có 100 tỷ. Nhìn lấy cái kia từng chuỗi linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Tuyết thậm chí hung hăng nắm một chút bắp đùi, bất quá mãnh liệt cảm giác đau để cho nàng minh bạch cái này căn bản không phải mộng mà là chân thật. Trời ạ, cái này Diệp Thần rốt cuộc là ai, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy đây? Hiện tại Dương Tuyết mới hiểu được trước mắt người trẻ tuổi này lại là một cái siêu cấp lão đại. Phải biết thẻ ngân hàng bên trong có 100 tỷ người, cả nước cũng không có mấy cái đi. 100 tỷ, đây chính là so một số công ty lên sàn tư sản đều nhiều. Nói cách khác người trẻ tuổi này thậm chí rất có thể là trong truyền thuyết Forbes phú hào bảng phú hào. Khủng bố như vậy tồn tại, vừa mới vậy mà bị người chào phúng là nghèo bức. Dương Tuyết giờ phút này đã thấy choáng, Diệp Thần lại là chờ hơi không kiên nhẫn. Hắn nói ra, nhanh điểm chuyển đi, ta còn muốn tiết kiệm thời gian đây. Dương Tuyết sắc mặt cung kính nói. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ngài chuyển khoản số tiền quá lớn, ta phải cùng chúng ta chủ tịch xin phép một chút. Nói, Dương Tuyết vội vàng cầm điện thoại di động lên bấm chủ tịch điện thoại. Dương Tuyết mặc dù là mới nghề nghiệp nhưng là cũng minh bạch khách hàng như vậy đối với ngân hàng tới nói ý vị như thế nào. Diệp Thần dạng này siêu cấp khách hàng lớn, ngân hàng lôi kéo cũng không kịp, liền xem như Dương Tuyết có lá gan lớn như trời cũng không dám đem nhiều tiền như vậy chuyển đi à. Giờ phút này, chủ tịch trong văn phòng, Vương chủ tịch chính đang nóng nảy gọi điện thoại. Hắn gấp đều toát mồ hôi, có thể là đối phương điện thoại một mực không tiếp. Vương chủ tịch rất gấp, cái này khách hàng thế nhưng là bọn họ ngân hàng khách hàng lớn nhất. vừa mới gửi nhắn tin nói muốn tới ngân hàng lấy tiền, có thể là mình khai hội không có thu đến tin nhắn, hắn lại quay trở về, người ta đã không tiếp. Phải biết, khách hàng như vậy có thể tương đương với ngân hàng ra ra, nhất định phải hầu hạ tốt a, hắn gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, không biết cái này khách hàng cái gì thời điểm trở về. Vừa mới ngân hàng cao tầng đã nói nhất định muốn hắn tiếp đãi tốt cái này khách hàng. Có thể là ngân hàng nhiều như vậy nhà, hắn làm sao biết ngân hàng trở về nhà kia. Nếu như Diệp Thần lấy tiền không vui, vạn nhất đem tiền chuyển đi, thậm chí hắn chủ tịch ngân hàng vị trí cũng ngồi chấm dứt. Hắn nghĩ nghĩ quyết định cho mỗi cái ngân hàng gọi điện thoại, để bọn hắn chú ý một chút một cái gọi Diệp Thần người. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên, uy, Vương chủ tịch không yên lòng nhận nghe điện thoại. Quảng cáo, cái gì Diệp tiên sinh tới, ngươi nhất định muốn ổn định Diệp tiên sinh, đúng đúng ta lập tức liền đi qua. Cúp điện thoại, Vương chủ tịch một đường chạy chậm rời đi văn phòng, hướng về dưới lầu chạy tới. Vương chủ tịch thế nào? Một cái xinh đẹp nữ hài hỏi, tóc dài mỹ nữ minh giáo Tôn Lệ Lệ, là ngân hàng VIP quản lý. Tôn Lệ Lệ chẳng những dung mạo xinh đẹp mà lại năng lực làm việc cũng mạnh. Vừa vặn, Lệ Lệ, vừa vặn nhanh cùng ta đi gặp một cái tôn quý khách hàng. Vương Dương trực tiếp lôi kéo Tôn Lệ Lệ tiến vào thang máy. Vương chủ tịch đến cùng gặp khách nhân nào a, ngươi hưng phấn như vậy. Đương nhiên là vô cùng trọng yếu khách hàng. Tôn Lệ Lệ nhất thời ngây ngần cả người. Vương chủ tịch luôn luôn trầm ổn, chưa từng có như thế bối rối qua. Một hồi đến đại sảnh liền biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương chủ tịch vừa khẩn trương, lại hưng phấn, trong lòng còn có chút tâm thần bất định. Cái này khách hàng lớn thẻ ngân hàng bên trong không ngừng đi đến thu tiền, bọn họ ngân hàng có thể nói thì dựa vào vị đại gia này mới có thể đưa thân ma đô xếp hàng thứ nhất tên ngân hàng. Vương chủ tịch cũng vẫn muốn nhận biết cái này lão đại, lần này rốt cục đợi đến cơ hội. Giờ phút này, Diệp Thần còn đang chờ. Mỹ nữ các ngươi cái này làm nghiệp vụ quá chậm đi, ta cái này cũng chờ 5 phút đồng hồ, không lâu chuyển cái sổ sách sao. Diệp Thần không nhịn được thúc giục nói. Diệp tiên sinh, ngài chờ một lát, chúng ta Vương chủ tịch lập tức liền tới đây, hắn muốn đích thân chiêu đãi ngài. Dương Tuyết cung kính đối Diệp Thần nói. Nàng minh bạch trước mắt vị này cũng không phải bình thường người, là chân chính lão đại. Dương Tuyết cũng rất khẩn trương, sợ vị này lão đại chạy. Đúng vào lúc này, cửa thang máy mở ra, một người trung niên cùng một cái mỹ nữ chạy chậm đến hướng về Diệp Thần phương hướng chạy tới. Cách chương.